Tu La Vũ Thần, chương 2000, Thanh Đế Truyền Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó các ngươi, ba người chúng ta đủ để, nơi nào dùng chiến thương thiên đại nhơ cứ việc, đều là ác nhân, thế nhưng Kim Ngân Đồng Tam người, tự hồ đối với kia ngũ đại ác nhân đứng đầu chiến thương thiên, rất là tôn kính. Nguyên lai các ngươi cũng có người sợ, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp các ngươi ở nơi này là kinh sợ, quả thực chính là kinh sợ đến nhà, ở chỗ này còn phách kia chiến thương thiên nịnh bợ, lẽ nào kia chiến thương thiên, hắn nhưng thật ra là các ngươi cha ruột. Sở Phong như trước trào phúng không ngừng, này tam đại ác nhân làm đủ điều ác, chỉ là giết bọn hắn, thiếu rất nhiều, Sở Phong phải dành cho bọn họ nhất định vũ nhục. Sở Phong, ngươi cái con thỏ nhỏ chết kia, còn dám thành miệng lưỡi lợi hại, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Sở Phong, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, cũng chỉ có thể đem tu vi để thăng tới tứ phẩm võ đế mà thôi. Chính là tứ phẩm võ đế thực lực, ngươi quả thật cảm thấy, ngươi có thể cùng ba người chúng ta đối kháng, ngươi cái cuồng vọng tiểu quỷ. Hôm nay liền cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân, thời khắc này lòng tin 10 phần, có niềm tin tuyệt đối, đem Sở Phong chém giết, nguyên do bọn họ không chỉ có thế công càng ngày càng hung, càng là không ngừng phóng xuất ngoan thoại. Xem ra ba người các ngươi, căn bản cũng không có làm rõ ràng trước mắt hình thức a, thời khắc này, Sở Phong cười lạnh một tiếng, Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân thực lực đích xác đạt tới lục phẩm võ đế cảnh giới, đồng thời cũng phát huy ra đế binh cơ bản uy lực. Có thể tại Sở Phong xem ra, ba tên này, đều không có đủ âm dương tiên nhân thực lực. Mà cho dù âm dương tiên nhân còn sống trên đời, cũng đều không phải Sở Phong đối thủ, làm sao huống ba tên này. Địa cấm thương minh trảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong trong tay bàn long nộ trảm, liên tục huy động, mỗi lần huy động, đều là huyết quang quanh quẩn, Sở Phong đã thi triển ra địa cấm võ kỹ. Địa cấm thương minh trảm. Bá, bá, bá, bá. Thương Minh cửu trảm liên tục thi triển mà ra, chỉ thấy chín đạo huyết quang liên tục vung trảm sau, Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân, đã hóa thành ba đạo máu thịt be bét chết. Bại, Sở Phong cùng bọn chúng giao thủ, căn bản không cần thi triển thiên cấm võ kỹ, chỉ là địa cấm võ kỹ, cũng đủ để nhẹ lấy tính mệnh của bọn hắn. Đế binh ngược lại không tệ, chỉ là cho các ngươi dùng, vẫn là lãng phí. Sở Phong đem ba người chém giết sau, liền đem ba người đế binh cho thu vào trong túi, trên thực tế không chỉ có là ba người đế binh, ba người túi càn khôn, cùng với trên người bọn họ sở hữu bảo vật tất cả đều bị Sở Phong cho không thu rồi. Sở Phong hắn, dĩ nhiên, đã vậy còn quá dễ dàng, liền chém giết Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân. Tuy rằng, Sở Phong đã lần thứ hai đầu nhập vào chiến trường, đi chém giết Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ người, hoàn toàn không đem chém giết Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân sự tình để ở trong lòng, thế nhưng người vây xem, nhưng là khiếp sợ không thôi. Bất kể nói thế nào, lúc trước Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân cùng Tiết Đao Cuồng Ma giao thủ, đã đầy đủ chứng minh thực lực của bọn họ. Có thể chính là như vậy, mới nói rõ Sở Phong chém giết Kim Ngân Đồng Tam Đại Ác Nhân hàm kim lượng chính là cực cao, là không có bất kỳ thủy phân. Nhưng là, cho dù Sở Phong sớm liền thi triển ra, tên kia chấn võ chi thánh thổ thủ đoạn, lôi đình áo giáp cùng với lôi đình cánh chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Sở Phong vẫn như cũ chỉ là tứ phẩm võ đế tu vi. Ngũ phẩm chiến lực, Sở Phong hắn chính là nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, người này quả thật yêu nghiệt không nghi ngờ. Trước, mặc kệ Sở Phong nghe đồn làm sao, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, đã biết Sở Phong thực lực chỉ là một bộ phận. Nhưng là hôm nay, tới chỗ này vì người xem nhiều vô cùng, mà khi mọi người rốt cục chứng kiến ngũ phẩm chiến lực sau, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không thôi. Ầm ầm, nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh lúc Sở Phong nhưng là càng giết càng tàn nhẫn. Không chỉ có tự mình chém không đứt, càng là phóng xuất ra thủy tiên áo nghĩa thuật cùng với hỏa tiên áo nghĩa thuật này hai đại vô thượng bí kỹ. Hai đại vô thượng bí kỹ lại có thể cùng tồn tại nhất thể. Nghe đồn, ngũ hành bí kỹ không thể đồng thể, bởi vì người nhục thân thừa nhận không được. Nhưng là Sở Phong hắn lại làm xong rồi, lại có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này, người này thật là đáng sợ. Nhìn thấy thủy tiên áo nghĩa thuật cùng với hỏa tiên áo nghĩa thuật, hai đại vô thượng bí kỹ, mọi người đối với Sở Phong càng thêm xem thế là đủ rồi. Hống, nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, đang thi triển chảy nước tiên áo nghĩa thuật cùng với hỏa tiên áo nghĩa thuật sau, Sở Phong lại tướng. Thanh Long Tật Hành Thuật, Bạch Hổ Công Sát Thuật, Chu Tước Phục Hoạt Thuật, Huyền Vũ Độn Giáp Thuật, tứ đại vô thượng bí kỹ thi triển mà ra. Đồng thời, này tứ đại vô thượng bí kỹ, đều là nguyên vẹn thể thánh thú bộ dạng, vừa hô chấn thương khung, bá khí phi thường. Trời ạ, đó là cái gì? Loại cảm giác này, đó cũng là bí kỹ. Quả nhiên, đương mọi người còn chưa theo thủy tiên áo nghĩa thuật cùng với hỏa tiên áo nghĩa thuật trong khiếp sợ chạy thoát thời gian, lại thấy bốn loại vô thượng bí kỹ, mọi người đều là kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, này bốn loại vô thượng bí kỹ, đều là so thủy tiên áo nghĩa thuật cùng với hỏa tiên áo nghĩa thuật còn muốn nhân vật khủng bố. Này bốn chỉ thánh thú, cùng trong truyền thuyết, thanh đế đại nhân bốn chỉ thủ hộ thú quả thực giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói. Sở Phong hắn là thanh đế truyền nhân. Cái gì? Lần này, võ chi thánh thổ trình diện cao thủ nhiều vô cùng, có kiến thức rộng rãi người, nhận ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại vô thượng bí kỹ, chính là thanh huyền thiên thủ hộ thú. Mà có vị thứ nhất mở miệng sau, liền có vị thứ hai mở miệng, dần dần hầu như mọi người đều cảm thấy, Sở Phong thi triển tứ đại vô thượng bí kỹ, chính là thanh huyền thiên bốn chỉ thủ hộ thú. Ta nói Sở Phong thế nào như vậy nghịch thiên, nguyên lai hắn đúng là thanh đế thanh huyền thiên truyền nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bị tin tức này, khiếp sợ không biết như thế nào cho phải. Nếu như là đổi thành người khác, nói là thanh đế truyền nhân, mọi người đều sẽ phi thường hoài nghi, thậm chí căn bản cũng không tin. Thế nhưng Sở Phong, mọi người nhưng cũng không sẽ hoài nghi, suy cho cùng Sở Phong rất là nghịch thiên, sớm đã có người cảm thấy, Sở Phong có thể là nào đó vị đại năng truyền nhân, thậm chí vị kia đại năng, chính là thanh huyền thiên. Suy cho cùng Sở Phong nghịch thiên, cùng lúc trước thanh huyền thiên giống nhau, cơ hồ là vô giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, đương mọi người chính mắt thấy được thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ đại vô thượng bí kỹ sau, mọi người càng là xác định không thể nghi ngờ tin, Sở Phong chính là thanh huyền thiên truyền nhân. Tên tiểu quỷ này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Thời khắc này, đừng nói là thông thường quần chúng vây xem, ngay cả địa ngục phủ chủ, cũng là chú ý tới bên này. Hiển nhiên, hắn cũng là tin, Sở Phong chính là thanh huyền thiên truyền nhân, thế là khóe miệng của hắn, nhấc lên một tia an tâm vui vẻ. Hắn giúp đỡ Sở Phong, chính là muốn đánh cuộc một hồi, mà bây giờ hắn biết, hắn thành công, bỏ ra viễn cổ tinh linh cái này bắp đùi không nói, Sở Phong tự thân, liền đáng bọn họ toàn lực tương trợ. Thật là đáng chết, nhưng mà cái này khác địa ngục phủ chủ cảm thấy mừng như điên tin tức lại làm cho thiên đạo phủ chủ, cùng với nhân vương phủ chủ, đều là cho mày. Trước bọn họ đắc ý, thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, rõ ràng, bọn họ đều hối hận. Thanh đế thanh huyền thiên, ảnh hưởng thực sự quá lớn, dù cho đi qua vạn năm, thế nhưng cái danh hiệu này, vẫn là vô số người e ngại tồn tại. Nhất là tam phủ vật khổng lồ như vậy, càng phi thường tinh tường, thanh huyền thiên khủng bố, kia là chân chính đế vương, ngay lúc đó võ chi thánh thổ, siêu việt sở hữu cường giả tồn tại. Mà Sở Phong dĩ nhiên thanh huyền thiên truyền nhân, điều này cũng làm cho khó trách Sở Phong, có như vậy nghịch thiên thực lực. Nói thật đi, nếu là sớm biết rằng Sở Phong là thanh huyền thiên truyền nhân, có lẽ thiên đạo phủ căn bản sẽ không liên hợp nhân vương phủ, hướng thanh mộc sơn khởi xướng trận đại chiến này, cách trương.